Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 12, bóng ma xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 12, nếu như nước mắt của em đã cạn cũng không làm anh phải suy nghĩ. Thì vướng bận gì anh cứ mặc em, người cứ cất bước mà ra đi. Bởi vì tình cảm của em mãi mãi là phận của người thừa kế. Đừng bận tâm mà hãy xóa hết, quên đi tất cả những lời thề. Em sẽ đem chọn kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc vào giấc mơ. Khóc lên thật to bởi vì đau đớn, vì tình cảm em là tôn thờ. Tháng ngày hạnh phúc của em cùng anh luôn là điều em mong muốn. Chuỗi ngày mệt mỏi vì ở bên em, nó đối với anh là ràng buộc. Em đâu cao thượng chỉ để giả vờ, để đặt tình cảm lên bàn cân. Em đâu khóc lóc cầu xin thương hại vì xin lỗi anh, em không cần. Chà đạp bản thân em để mà sống, anh thấy may mắn lắm hay sao? Anh đâu nghĩ đến cảm xúc của em làm sao nó phải dằn vặt như thế nào? Một năm đã đủ hành hạ giày vò mất cả bình yên rồi đúng không? Anh cứ im lặng để mà bước tiếp thì ai mới là kẻ đau lòng? Và em xin lỗi vì đã yêu anh, em sẽ để anh quên lời hứa. Vì em hiểu được trong tim của anh cô ấy đâu còn là dạng vừa. Kẻ đến sau hay người thừa kế? Yeon Mew, em, Min Harry tại căn biệt thự của nhà Khánh Anh, rút lấy điếu thuốc ở trong chiếc hộp ra. Cạch, tiếng bật lửa đỏ chóe lên, hít kéo vào. Thật lâu, phiêu u, nhà khói ra theo đường thẳng. Làn khói men theo lối mà bay ra khắp nơi. Vội nhếch môi cười, ánh mắt nhíu nhíu lại. Từ, đưa điếu thuốc vào môi mình. Và cứ thế, ngồi bên cửa sổ, cô Khánh Anh trầm tư suy nghĩ với ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối chân trời. Đôi mắt có vẻ đau buồn thì phải, trông khá là nặng trĩu trên hàng mi. Bỗng nhiên, khóe mắt cay cay và rồi từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má hồng nhỏ bé. Tách, tách, tách, phải, GT, đó chính là những giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bỗng dưng nhớ lại, một năm trước, lúc cô và ai đi du học ở Singapore 2 năm. Vào một năm trước, có một con kia nói yêu thằng đó rất say đắm, đổi lại được gì ngoài hai từ chia tay, lòng đầy cay đắng, cô quen lại càng nhớ nói cái cớ mình đã chia tay, nhưng vẫn hẹn hò, vẫn gặp mặt tay trong tay. Bài chỉ là một năm của Quân Đao mà tác giả chế lại. GT, là thật đó, chính mắt tao đã thấy mà. Một cô gái bỗng quát lên, chắc không phải đâu mày à, Khánh Anh, nắm tay dắt con nhỏ đó vô nhà nghỉ mà bảo không phải à, tiếng cô gái hét lên. Thôi, tại mày có thành kiến với anh ấy đó. Mày điên rồi, anh à, chuyện TC của tao mày kệ đi. Cô, qua ngày hôm sau, tút, tút, tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiển không liên lạc được, xin quý. Dù, tút, tút, kỳ vậy ta, sao không liên lạc được vậy, thẫn thờ suy nghĩ, rầm. Tiếng cánh cửa bỗng sập xuống đất hú hồn, mày điên gì đó, con quỷ cái kia, cô bỗng la toáng lên, chưa kịp để cô ú ớ câu nào, bỗng kéo tay anh đi theo mình. Ê con quỷ mày làm gì vậy? Ai em lặng, vội tống cổ cô vào xe của mình và ra hiệu cho tài xế cho xe chạy nhanh với tốc độ cực khủng, xe chạy không thấy đường vượt luôn cả đèn đỏ. Két, tiếng xe vừa ngưng trước khách sạn The St. Regis, một khách sạn 5 sao ở Singapore. Này, này, này, mày kéo tao tới nơi quỷ quái này làm gì vậy? Cô bực bội quát lên, mày đi theo tao, e, hèm, tiếng ho của cô gái đó nhìn tên tiếp tân của khách sạn. Thế là tên đó sợ hãi đưa cho cô chùm chìa khóa phòng mang số 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội kéo cô đi theo mình vào thang máy. Tinh, tiếng thang máy dừng ở tầng 10. Cô gái lạ vội bấm chuông cửa phòng 333 rất nhiều nhưng không ai ra mở cửa. Cạch, cạch, cạch, cô gái đó tức quá vội mở cửa đi vào trong phòng. Quần áo thì văn tứ tung, rượu thì lăn lóc vỏ chai. Á tên khốn này, mày là thằng khốn nạn. Cô gái đó tức quá, leo lên giường túm tóc con nhỏ đang nằm chung với chàng trai ấy. Á, tiếng hét thất thanh, này, này, cô làm cái thá gì vợ tôi vậy? Chàng trai la lên, vợ à tức, cô gái bức xúc không chịu buông con ả kia ra, tay túm đầu con nhỏ đó, vội nắm đầu con điếm đó, thế là. Hự, hự, vợ này, kết quả là cho cô gái đó lên gối mấy cái vào trong đầu, anh, là đồ khốn nạn. Một người nãy giờ không lên tiếng đó chính là cô bỗng dưng chết lặng sau khi thấy được hình ảnh nãy giờ. Một hình ảnh đôi trai gái nằm ngủ với nhau với tình trạng không mảnh vải che thân. Anh ta vội lấy chiếc quần đùi mặc đại vào. Anh, tiếng nấc của cô, anh ta vội quay qua nhìn cô, hốt hoảng. Phải, cô dường như chết lặng, cô ngã gục xuống dưới sàn. Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Thấy bạn mình như vậy cô rất tức, máu sôi lên, quá nóng nảy, thế là kéo tay cô đứng lên và đi ra khỏi phòng. Trước khi đi cô quay lại mắng cho hắn ta một trận. Chấm chấm chấm chấm chấm, tôi sẽ khiến anh phải trả giá vì đã làm tổn thương bạn của tôi. kéo tay cô ra khỏi khách sạn, tống đầu cô vào trong xe cho xe chạy về biệt thự, về tới nhà. Đi gần tới cửa nhà, bỗng nhiên, phịch, tiếng ngã xuống đất, phải, đó chính là cô đã ngất xỉu đi. Gọi bác sĩ Trần cho tôi. À, cô ấy không sao, cần được nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ, cảm ơn ông, tiễn khách. Cô vào phòng thì thấy nàng đang ngồi dựa đầu vào trên đầu giường, có vẻ cô bị một cú sốc quá lớn với những hình ảnh ban nãy. Mày nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hức hức, tiếng nấc của nàng từ từ to hơn. Hu hu hu ha, không phải như vậy đâu, không phải mà. Cô la hét lên, thấy nàng khóc mà lòng cô bỗng thắt lại, tay nắm thành đấm máu điên lên, tức bốc khói trên đầu mắt nhíu lại, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Cô gái trẻ bỗng thấy bạn mình như vậy, thế là mở cửa đi ra ngoài, vì cô biết cô ở lại sẽ làm bạn mình khó chịu hơn thôi, vì cô hiểu nàng quá mà, cái nàng cần bây giờ là một mình. Vội xoay bước chân đi xuống phòng khách, em ấy thế nào rồi? Anh Vũ hỏi, hãy để nó một mình đi anh à, cô gái đó. Thật khốn khiếp, để em, cười đều, từ sau cái ngày hôm đó, cô bỗng trở nên ít nói hơn, bớt cười hơn và thay vào đó là những gương mặt buồn bã, đôi mắt u sầu sưng hẳn vì khóc quá nhiều. Bỗng đi ra thấy nàng đang ngồi trên chiếc xích đu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, mày có thôi ngay hay không? Quát lớn, hít hít hít, cố tức giận thế là cô bỗng chạy lại chỗ nàng, chát. Tiếng tát tay thật mạnh, vội ngã quỵt xuống đất, nàng bỗng dưng nín hẳn, tiếng nấc bỗng ngừng lại. Cái tát đó, tao đánh mày là để cho mày tỉnh ra, mày nên nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cô quay bước vào trong nhà, trở lại hiện tại, tao tát mày là cho mày tỉnh ra. Câu nói đó tới giờ cô còn nhớ rất rõ cái tát đó. Phải, nó rất đau nhưng chính nó đã mang lại Khánh Anh biết cười trở lại. Vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, tao sẽ nhớ cái tát đó. Bạn thân à, khẽ nhếch môi mỉm cười, vội đưa điếu thuốc lên. Hít kéo vào, thật lâu, phiêu u, nhả khói ra theo đường thẳng, làn khói men theo lối mà bay ra khắp nơi, vội nhếch môi cười, ánh mắt nhíu nhíu lại, từ, đưa điếu thuốc vào môi mình, và cứ thế, buông thả với em cả ngày anh nắm ta người đó mà đi đi. Hạnh phúc là người đó thì anh cứ bớt thương hại em mà làm gì. Tiềm thức trong em là những ký ức đâu đó sót lại của ngày mưa. Biết nói gì hơn khi mà kết quả đã được đặt ở ngay trước mắt. Nên khóc hay cười thì một bước nữa niềm đau ở trước mặt. Ngày đó anh và cô ta trên đường em đã thấy. Em không thể trách vì em chỉ biết biểu lộ tình cảm như thế này. Ừ thì con người của em vốn rất xấu xa và dối trá. Em không biết khóc mà chỉ biết cười, bản lĩnh này anh mang cho mà. Còn đâu con bé ướt đẫm hàng mi đợi ngày anh về ở đầu ngõ. Mà thứ em có anh không cần, còn thứ anh cần đâu mà cho. Dặn lòng là cười không được khóc như vốn con tim hơn lý trí. Em sẽ chấp nhận không còn phân vân, anh cùng cô ta cùng đi đi. Người thứ ba không bao giờ thắng con, nhưng giờ chúng ta chia hai ngã. Phía trước cầu vồng đang đợi hai người, hãy nắm chặt tay nhau đừng buông ra. Ngày mai khi anh ra đi liệu anh có nhớ được rằng. Là kỷ niệm đó vẫn ở trong tim chờ ngày bước anh quay về. Hạnh phúc như đã xa mù khơi, em vẫn chờ anh nơi đó. Nước mắt rơi, em biết anh giờ đây đã không còn, kẻ đến sau hay người thừa kế. Yeon Mil, em, Min Harry, cách chương.